Mặt trời lười nhác leo lên cái vị trí cao vời vợi của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net